Sau khi biến mất khỏi thân thể thiếu gia thật, anh phát điên. Chương 151, ngoại truyện 34, giả sử Tiểu Trạch là nhân cách phụ của Nhiên Nhiên. 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Yến Trạch xuất hiện trong cơ thể Ôn Gia Nhiên từ khi nào, ngay cả chính anh cũng không nói rõ được trong ấn tượng của anh. Đó dường như là từ rất lâu về trước, nhưng lúc đó, anh không có cách nào có thể giao tiếp với nhân cách chính. Không thể nói chuyện, không thể hành động, anh là một linh hồn bị giam cầm trong thân thể mang tên Ôn Gia Nhiên. Cảm giác đó gần như đã khiến anh phát điên. Vì vậy, lúc đó, anh đối với nhân cách chính này gần như có thể gọi là căm ghét. Dựa vào đâu mà cậu có thể nắm giữ tất cả những điều này? Dựa vào đâu mà thân thể này không thể là của tôi? Anh mỗi ngày mỗi đêm đều mong mỏi nhân cách chính sẽ gặp phải đủ loại tai nạn, đến lúc đó mình liền có thể nắm giữ thân thể này. Nhưng, không có cơ hội, Ôn Gia Nhiên thật sự là một đứa trẻ lớn lên trong tình yêu thương. Ba mẹ cậu rất yêu cầu, bạn bè cậu rất yêu cầu, ngay cả những người họ hàng xa tít ở nước ngoài, tám đời cũng không đánh tới, cũng rất yêu cầu. Cuộc đời cậu tươi sáng rực rỡ, Lục Yến Trạch có lúc cũng nghĩ, một người như vậy, tại sao lại nảy sinh ra một nhân cách âm u như anh chứ? Thật kỳ lạ, rõ ràng không nên là như vậy. Nhưng sau này anh đã nghĩ thông, có lẽ cuộc đời của Ôn Gia Nhiên thuận buồm xuôi gió đến mức ngay cả ông trời cũng nhìn không nổi nữa. Vì vậy đã đặc biệt tạo ra anh, để thêm chút trắc trở cho cuộc sống của đối phương. Nơi ánh sáng quá rực rỡ, luôn sẽ nảy sinh ra bóng tối. Và anh, chính là bóng tối của Ôn Gia Nhiên. Lục Yến Trạch cứ thế lạnh lùng nhìn Ôn Gia Nhiên lớn lên từng chút một. Cậu càng lớn càng xinh đẹp, đúng vậy, xinh đẹp. Lục Yến Trạch rất khó tưởng tượng mình thế mà có thể dùng một từ như vậy để hình dung một chàng trai. Nhưng không có cách nào, Ôn Gia Nhiên chính là rất xinh đẹp, đặc biệt là đôi mắt của cậu. Đôi mắt của cậu rất đẹp, có lúc Lục Yến Trạch thậm chí còn cảm thấy đôi mắt của Ôn Gia Nhiên sớm đã nhìn thấy anh qua gương. Nếu không, tại sao cậu lại luôn nhìn vào gương? Tại sao cậu lại cười với gương một cách đáng yêu như vậy? Đôi mắt màu xanh như đá quý, lông mi chớp chớp, khóe miệng mang theo ý cười nhàn nhạt nhìn vào gương. Lục Yến Trạch cảm thấy trái tim như bị thứ gì đó nhẹ nhàng cào một cái. Ngứa ngáy, thường thì vào lúc này, Ôn Gia Nhiên luôn sẽ nghi hoặc đặt tay lên ngực, cảm nhận trái tim đang đập dữ dội trong lồng ngực. Ôn Gia Nhiên không biết mình bị làm sao. Nhưng Lục Yến Trạch cảm thấy thỏa mãn vì điều này và không hề mệt mỏi. Anh biết, đó là nhịp tim của anh. Đó là cách duy nhất anh có thể để Ôn Gia Nhiên cảm nhận được sự tồn tại của mình. Nhưng rất đáng tiếc, sẽ không có người bình thường nào khi tim đập nhanh, lại liên tưởng đến việc mình có nhân cách phụ. Phản ứng đầu tiên của họ thường là cơ thể bị bệnh. Vì vậy, cha mẹ của Ôn Gia Nhiên đã đưa cậu đi khám bác sĩ mấy lần. Lục Yến Trạch. Anh âm thầm nghiến răng, H.M.M.N nắm giữ cơ thể ngày càng mãnh liệt, H.M.M.N để Ôn Gia Nhiên nhận ra, trong cơ thể của cậu còn có một người như anh tồn tại, ngày càng mãnh liệt. Cuối cùng một ngày, anh đã phá vỡ xiềng xích, nắm giữ được thân thể này. Đó là năm Ôn Gia Nhiên học lớp 11, một mình ở trong ký túc xá, cậu bị sốt cao, cậu sốt đến mức gần như mê man. Nửa tỉnh nửa mê nói những lời mê sảng mà không ai hiểu được. Lục Yến Trạch đáng lẽ nên vui mừng vì điều này. Nhưng anh vô thức bắt đầu lo lắng nếu không có ai đến. Cứ sốt như vậy nữa, cậu sẽ xảy ra chuyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh bồn chồn đi đi lại lại trong không gian ý thức. Nơi đây tối đen như mực, không có gì cả. Không biết qua bao lâu, trong khoảng không hư vô này, đột nhiên xuất hiện một luồng sáng. Trực giác mách bảo Lục Yến Trạch, đây là cơ hội của anh. Anh không chút do dự mà chạy về phía luồng sáng, giây tiếp theo. Trong đầu truyền đến một tiếng nổ lớn, thiếu niên đang co ro trên giường, má đỏ bừng, từ từ mở mắt ra. Anh không biểu cảm nhìn bức tường đối diện, khóe miệng từ từ lộ ra một nụ cười. Đây là lần đầu tiên anh có được một cơ thể thực sự, tất cả mọi thứ đều mới mẻ đến vậy, ngay cả cơn đau đầu do sốt cao gây ra đối với anh cũng khá là thú vị. Lục Yến Trạch ngồi dậy, anh bật đèn, đưa tay lên trước mắt. Dưới ánh đèn, đôi bàn tay này ngón tay thon dài, những mạch máu màu xanh nhạt ẩn hiện dưới làn da trắng nõn, móng tay được cắt tỉa tròn trịa sạch sẽ, ánh lên sắc hồng khỏe mạnh. Đây là một đôi tay rất đẹp. Giây tiếp theo, Lục Yến Trạch bỗng đặt tay lên môi mình, hùng hăng véo một cái. Cơn đau buốt khiến trong mắt anh vô thức rưng rưng nước mắt. Nhưng thần kinh lại đang hưng phấn mà nhảy lên. Anh đã muốn làm như vậy từ rất lâu, đặc biệt là năm ngoái, lúc thiếu niên học được cách trốn trong chăn làm chuyện đó vào lúc đêm khuya vắng lặng. Anh đã muốn làm như vậy từ lâu. Lục Yến Trạch cụp mắt xuống, đặt đôi bàn tay này nhẹ nhàng lên trán đang nóng hổi của mình. Anh nhắm mắt lại, khẽ thở dài một hơi. Tốt quá, Lục Yến Trạch đứng dậy, cơn sốt cao khiến đầu óc anh choáng váng từng cơn, vốn dĩ chưa từng dùng cơ thể để đi lại, chân vừa chạm đất, đầu gối đã mềm nhũn. Bịch, một tiếng quỳ xuống đất, Lục Yến Trạch, xì, đau vãi, anh ngẩn người một lúc, chậm rãi vịn vào giường, nằm sấp lên trên. Lục Yến Trạch chớp chớp mắt, nhìn mọi thứ xung quanh, điều này khác với việc ở trong cơ thể Ôn Gia Nhiên, nhìn thế giới qua đôi mắt của cậu. Lúc này, tất cả mọi thứ của thân thể này đều thuộc về anh. Anh cuối cùng cũng có thể nhìn thấy một cách chân thực, chạm vào mọi thứ xung quanh một cách chân thực. Ngay cả trong không khí cũng còn lưu lại mùi bạc hà thoang thoảng. Lục Yến Trạch chưa từng ngửi thấy gì. Anh không biết đây là gì, nhưng vô thức đưa chóp mũi đến gần chăn. Đây là mùi hương của Ôn Gia Nhiên, ngọt ngào, giống như con người cậu vậy. Vì vậy, Ôn Gia Nhiên không thể chết được. Lục Yến Trạch mím môi. Ánh mắt rơi vào chiếc điện thoại trên đầu giường. Anh mở điện thoại, trên màn hình là ảnh tự sướng của Ôn Gia Nhiên. Mái tóc ngắn trước trán thiếu niên bị gió thổi bay lộn xộn, đôi mắt màu xanh quyến rũ đó cong thành hình trăng lưỡi liềm. Lục Yến Trạch cẩn thận dùng đầu ngón tay chạm vào khuôn mặt của thiếu niên trong ảnh. Sau đó vụng về nhập mật khẩu. Anh không biết cách dùng những thứ này lắm, nhưng ở trong cơ thể Ôn Gia Nhiên lâu năm, anh đã thấy Ôn Gia Nhiên dùng rất nhiều lần. Bắt chước theo, Lục Yến Trạch mở bàn phím số, gọi đến số điện thoại cấp cứu. Điện thoại rất nhanh đã được kết nối, Lục Yến Trạch lắp bắp báo địa chỉ của mình, đồng thời nhấn mạnh nói. Cậu ấy, sắp chết, không, là tôi, xin, mau lên. Sau khi ngắt điện thoại, anh vịn vào mép giường ngồi xuống đất, cảm giác hỗn loạn trong đầu ngày càng mãnh liệt. Lục Yến Trạch cố gắng không để mình ngủ thiếp đi. Nhưng rất nhanh, anh đã nghe thấy giọng nói có hơi yếu ớt. Độc nhất của Ôn Gia Nhiên. Mi là, cái gì? Cầu xin những món quà nhỏ miễn phí. Cảm ơn, cách chương.